Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 166. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 166. Hắn thế nhưng bị một cô gái cởi quần. HTTPS, gác sách, com khi Tô Tam Sinh chuẩn bị đi xuống. Liền bị cô gái sau lưng ôm lấy bả vai. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại. Cô gái kia đã duỗi tay kéo lại bờ vai hắn. Đem hắn kéo đến trên sân khấu. Tô Tam Sinh ngơ ngáo bị Tống Yên Hòa kéo đến trên đài. Liền ngay lúc Tô Tam Sinh muốn đi xuống. Lúc này trên sân khấu âm nhạc cuồng nhiệt lại vang lên. Chân Tống Yên Hòa chân mới vừa ngoắc lên eo Tô Tam Sinh. Đã bị hắn lạnh giọng mắng một câu. Cô là ai? Cút cho tôi. Tống Yên Hòa tức giận quả thực muốn bóp chết hắn. Chính là trên mặt không biểu hiện ra. Cô tươi cười đầy mặt nhìn Tô Tam Sinh môi đỏ cong lên. Tư thái, trêu chọc người. Dụ hoặc Tô Tam Sinh. Thanh âm khinh khỉnh mang theo vẻ yêu mị. Tiên sinh, không cần như vậy. Tôi hiện tại muốn mời anh. Cùng tôi nhảy một điệu. Không thể sao. Biến, Tô Tam Sinh trực tiếp đẩy cô ra. Vẻ mặt chán ghét, không hề có bất cứ tâm tình gì. Tầm mắt hắn nhìn ra cách đó không xa. Nơi vừa rồi Mộ Sơ Tình còn có Hoắc Bắc Cảng rời đi. Đã không thấy tăm hơi hai người bọn họ. Hai bọn họ không biết đã đi nơi nào rồi. Đáng chết, đều là cái người phụ nữ này chọc hỏa. Trong nháy mắt Tô Tam Sinh thất thần. Tống Yên Hòa cả người đã treo ở trên người hắn. Như là một em gấu koala. Tống Yên Hòa bắt được caravat của Tô Tam Sinh. Cái tư thế kia mạnh mẽ thoạt nhìn như là nữ vương dắt lấy nô lệ của mình. Tống Yên Hòa cảnh cáo hắn một câu. Tiện nhân, ngoan ngoãn đứng yên cho tôi. Bằng không tôi sẽ làm anh ăn không hết gói đem đi. Giọng nói này, Tô Tam Sinh cảm thấy giống như đã từng quen biết. Không biết đã nghe qua ở đâu. Hắn không kịp phản ứng lại được. Tống Yên Hòa cũng đã ở trên người hắn. Nhảy dựng lên. Hắn thật sự bất đắc dĩ. Lễ nghi của đàn ông nhắc nhở hắn. Nhất định không thể ở chỗ này đánh phụ nữ. Bằng không liền thật sự. Thật không phải đàn ông. Hắn mặc cho Tống Yên Hòa ở trên người hắn. Đong đưa câu dẫn hắn. Chán ghét. Trừ bỏ chán ghét chính là chán ghét. Một chút cảm giác đều không có. Hắn cứ như vậy căng ra đầu nhìn người phụ nữ này câu ở trên người mình. Tống Yên Hòa nhìn chằm chằm Tô Tam Sinh. Trong nháy mắt khi hắn thất thần. Chính là lúc này. Cô đợi lâu như thế. Rốt cuộc cũng chờ được rồi. Tống Yên Hòa trượt xuống theo thân thể hắn. Rồi mới cởi bỏ dây lưng. Tô Tam Sinh khiếp sợ. Tống Yên Hòa đem dây lưng hắn cởi bỏ. Nhanh chóng đem quần hắn lột xuống dưới. Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào. A hát, biến thái a hát. Có người ở đây kêu gọi. Có người ở đây thét chói tai. Tô Tam Sinh cũng không rõ được đây là có chuyện gì xảy ra. Hắn thế nhưng bị một cô gái. Cởi quần, là cởi quần đúng không? Mẹ nó, hắn chính là bị người phụ nữ trước mặt này cởi quần. Tô Tam Sinh nghe được dưới đài toàn là tiếng cười nhạo. Mặt mũi đều đã không còn. Hắn ngồi xổm người xuống. Liền phải đi mặc lại quần tây. Hắn bị lột quần. Bên trong chỉ còn có cái quần xịt. Ngay lúc này, Tống Yên Hòa một chân dẫm qua đi. Dẫm lên quần Tô Tam Sinh. Ngăn cản động tác của hắn. Tô Tam Sinh ngẩng đầu. Con ngươi mang lửa nhìn chằm chằm Tống Yên Hòa. Tống Yên Hòa trên cao nhìn xuống. Thái độ cười nhạo hắn. Cười vui vẻ. Như thế nào? Tiện nhân. Cảm giác mất mặt ở trước mặt mọi người không dễ chịu đi. Là cô. Tô Tam Sinh ở góc độ này nhìn cô. Lập tức nghĩ tới cái người này chính là người phụ nữ lần trước ở yến hội bị hắn. Không cẩn thận cởi ra lễ phục. Người phụ nữ chết tiệt. Cố ý trả thù hắn. Cách chương.